Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1052, điên cuồng nguyên thạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu lý trí muốn. Cát Thạch, mới đầu ai cũng không có để ý, bởi vì là Lý Tử Yến đã bị Mộc Tử Hiên mang đi. Hắn ngược lại không có gì băn khoăn, nếu muốn chơi, hắn cũng không ngại đi lớn bên trong làm ồn ào. Vạn nhất người thật gây ra, Tây Thành Tần ra, nhân vật lớn tới. Vậy chưa tính là niềm vui ngoài ý muốn sao? Có băng ghế chưa? Gọi lại một cái Ngọc Thạch Hiên phục vụ viên. Lý Trí cười một tiếng hỏi. Nữ phục vụ viên hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó mới gật đầu nói. Có nha, thanh âm còn rất dễ nghe. Lý Trí cười nhún vai một cái nói. Vậy có thể hay không đi cho ta rời một cái tới, để cho ta ngồi một hồi đâu? Nữ phục vụ viên đỏ mặt nói tiếng tốt, xoay người đi. Không bao lâu thì có người cho Lý Trí rời cái ghế tới. Lý Trí gật đầu nói cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, bình tĩnh nói, lên máy móc, cắt đi. Tiểu Lý công tử, chúng ta làm sao cắt? Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân cùng cười hỏi. Buổi sáng bọn họ liền gặp qua Lý Trí các người, cho nên cũng không xa lạ gì. Tương đối buổi chiều tới những cái kia người xa lạ, bọn họ ngược lại đối với nơi này Tiểu Lý công tử ấn tượng muốn tốt hơn một chút. Mọi người đều là lăn lộn chén cơm ăn, bỏ mặc làm gì, ai không muốn để cho người khác càng tôn trọng mình một ít. Lý Trí giơ tay lên khua tay múa chân một cái, nói, trực tiếp từ trong ở giữa một đao cắt đi, tỉnh lãng phí thời gian. Một đao cắt, cắt đá công nhân có chút do dự, giải thích nói, Tiểu Lý công tử, ngài những thứ này phỉ thúy nguyên thạch giá cả đều không phỉ. Xuất sắc tỷ lệ đều rất lớn, nếu là có một đao thiết nói, có lẽ sẽ đem bên trong một ít cắt hư, đến lúc đó tổn thất sẽ rất lớn. Lý Trí dĩ nhiên biết đối phương là ý tốt, cười một tiếng, vẫy tay không thèm để ý nói, ta biết, bây giờ chúng ta không phải là không có nhiều như vậy thời gian sao? Liền giữ ta nói làm, cắt hư cũng tính ta. Cùng các người không có bất kỳ quan hệ. Nếu người ta đều nói như vậy, Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân tự nhiên sẽ không ở cưỡng cầu cái gì. Khách hàng yêu cầu chính là thượng đế sao? Đem phỉ thúy nguyên thạch mang lên máy cắt đá. Máy móc chạy, trực tiếp từ trong ở giữa một phần là hai. Cái này xuống một đao. Phần lớn trong đá có hay không hàng, cũng có thể liếc qua thấy ngay. Cái đầu tiên phỉ thúy nguyên thạch à, đầu không phải quá lớn, có chừng mấy chục cân dáng vẻ trường điều hình. Ta đi, đầy thịt, chính ngươi xem à, mẹ kiếp, thật sự là đầy thịt. Cái này màu sắc thật giống như cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là không tệ? Chánh dương, băng trùng, như vậy phỉ thúy, dù là một nửa đã đủ ngươi được lợi cả đời. Người vây xem chung quanh rối rít nghị luận, cho dù là kiến thức rộng Ngọc Thạch Hiên cắt đá sư phụ cũng hít một hơi. Thứ một hòn đá trừ ra thật mỏng tầng một, còn dư lại bên trong tất cả đều là băng trùng phỉ thúy, màu sắc cũng rất đang. Không cần phải nói, cái này một hòn đá là lớn tăng chí ít. Lý Trí tốn hao vậy hơn 300 triệu mua phỉ thúy nguyên thạch tiền là kiếm về. Chúc mừng Lý công tử. Lớn tăng, Lý Trí ngồi ở chỗ đó không động địa phương. Cười gật đầu, cảm ơn. Quay đầu các vị đều có bao lì xì. Đem phỉ thúy lột đi ra. Tiếp tục cắt, nguyên thạch cắt tăng tin tức. Tự nhiên cũng thời gian đầu tiên truyền đến Lam Tiểu Tiểu trong lỗ tai. Không để cho nàng cấm cau mày, nghe tiếng từ Ngọc Thạch Hiên phía sau trong kho hàng đi ra. Mà Tây Thành Tần ra người, không biết nghĩ như thế nào, cũng đi theo ra ngoài. Chúc mừng Lý công tử, có cái này một hòn đá liền kiếm cái bồn mãn bát mãn nha. Lam Tiểu Tiểu đi tới, cười nói, mới vừa rồi không thoải mái, ở trên mặt ở không tìm được phân nửa. Lý Trí cười ha ha một tiếng, có chút cả nhõng nói, đây mới là viên thứ nhất, sợ rằng để cho bà chủ Lam không nghĩ tới sự việc. Còn ở phía sau đó, Lam Tiểu Tiểu hơi nhíu mày, cười nói, phải không, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Hơi dừng lại, cười hỏi, khối này phỉ thúy không tệ, băng trùng, dương lục, hiếm có tốt liêu tử. Không biết Lý công tử có không có ý ra tay? Ra tay, Lý Trí cười nhìn Lam Tiểu Tiểu cùng với Lam Tiểu Tiểu sau lưng Tần gia người một cái. Khóe miệng lộ ra tơ ngoạn vị nhi nụ cười tới. Hơi sau khi suy tính, cười gật đầu nói, bán nha, ta muốn liêu tử lại không có chỗ gì dùng. Chỉ cần giá cả thích hợp, có thể ra tay, bán, Lam Tiểu Tiểu trong lòng vui mừng. Chỉ cần Lý Trí chịu ra tay, chuyện này thật giống như thì có chuyển cơ. Giá bao nhiêu cách? Tần gia người trung niên chen miệng vào hỏi. Lý Trí nghiền ngẫm cười, giơ tay lên, khoa tay múa chân một đầu ngón tay. Một cái 100 triệu. Lam Tiểu Tiểu thử dò xét hỏi, nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng. Bây giờ phỉ thúy liêu tử giá cả đã lật 10 lần. Một cái 100 triệu làm sao có thể lấy xuống đâu. Cho nên quả quyết sửa lời nói. 1 tỷ, chúng ta Tần gia thu. Ở Lam Tiểu Tiểu nói xong sau đó, Tần gia người trung niên lập tức tiếp lời nói. Hê hê, Lý Trí cười 2 tiếng. Nói, 1 triệu, siêu cấp tiền. 1 triệu, siêu cấp tiền. Không chỉ có Lam Tiểu Tiểu cùng Tây Thành Tần gia người trung niên ngây ngẩn. Chung quanh xem náo nhiệt du khách các lão bản cũng đều ngẩn ra, thậm chí có người lúc không có ai nhỏ giọng hỏi, siêu cấp tiền là thứ gì? Có người giải thích, siêu cấp tiền ngươi cũng không biết. Tập đoàn băng hồn bên trong không phải có cái người máy trí năng sao? Siêu cấp tiền đó là có thể để cho tập đoàn băng hồn bên trong băng hồn trí năng tiến hóa một loại. Cái gì siêu cấp chương trình chuỗi con số? Đặc biệt có giá trị. Ừ, hãy cùng một loại trò chơi tiền không sai biệt lắm. Trò chơi tiền, rất đáng giá tiền sao? Bây giờ sợ rằng đã không phải là tiền mặt có thể còn cân nhắc. Siêu cấp tiền có thể ở siêu cấp tiền phía chính phủ thương trường lên ngươi để cho cái đó mua được. Trên thế giới 99% vật phẩm, có người tiền mặt thu mua. Thật giống như cũng không tốt khiến cho. Vậy làm sao đạt được à? 2 loại đường tắt, một cái là dùng tiền mặt mua, một cái là mình dùng điện tử tính toán dụng cụ đi đào mỏ. Loại thứ nhất đường tắt thật giống như đã không tốt khiến cho. Một quả siêu cấp tiền giá thị trường cách ở 100.000 cỡ đó. Nhưng là có giá cả vô giá, mình đào mỏ cũng không dễ dàng à? Đào 1 tháng, cũng không thấy được có thể đào được không? 0000 một cái siêu cấp tiền. Như thế lợi hại, ai nói không phải sao? Mua một ít cần vật phẩm, siêu cấp tiền so tiền mặt càng thêm tốt hơn dùng. Hơn nữa loại này siêu cấp tiền đặc biệt bảo vệ trị giá. Nếu như giữ một quả siêu cấp tiền 100.000 tới tính toán. 1 triệu cái, đó không phải là muốn. Thanh âm bị người phía sau cắt đứt, lắc đầu nói. Tiền ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là siêu cấp tiền, căn bản cũng không phải là tiền bạc có thể mua được. Bây giờ toàn bộ trên trái đất lưu thông, siêu cấp tiền mới không tới 50 triệu cái cỡ đó. Trong đó lại có một nửa ở tập đoàn băng hồn trong tay. Ngươi lấy là chỉ có tiền, là có thể mua được sao? Tây Thành Tần gia vị kia người trung niên cau mày tới lão cao. Nhìn chằm chằm Lý Trí nói, người tuổi trẻ, người cái yêu cầu này quá cao, đổi một cái đi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận đáp một câu, có lầm hay không? Ta nói nếu không phải là bán cho các người sao? Thật giống như mới vừa rồi ta là đang cùng bà chủ Lam nói chuyện. Không có phản ứng ngươi chứ? Nói bên ngoài ý, ngươi không có việc nhảy ra mù tiếp cái gì Thanh à? Không chọc người ghét sao? Ngươi, Tần gia người trung niên, để cho lý trí cho tức giận gần chết. Làm tiểu tiểu cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại không muốn tiền mặt, ngược lại muốn siêu cấp tiền. Hoa, lại cắt tăng, lại cắt tăng, trời ạ, màu tím, màu tím, Tử La Lan, Phỉ Thúy vị Thúy, Phỉ ở phía trước, Thúy ở phía sau, Phỉ chỉ chính là màu tím, Phỉ Thúy thiếu tôn sắc, có thể không riêng gì màu tím à, các người xem, có phải hay không ta hoa mắt, thủy tinh loại, nước đâu, ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút cầm nước tới. Chung quanh người xem náo nhiệt, giống như nấu sôi nước, toàn bộ đều sôi trào. Ngày hôm nay mọi người coi như là tăng kiến thức, cao như vậy loại, rất nhiều người đều là bình xanh lần đầu tiên thấy, làm tiểu tiểu trong lòng khiếp sợ, liền chớ đừng nhắc tới. Nếu như cắt ra thứ một hòn đá giá cả trị giá 1 tỷ, vậy tảng đá này giá trị ít nhất là mới vừa rồi đá kia 10 lần. Hắn là làm sao nhìn ra được? Lúc này mới cắt 2 khối nguyên thạch, còn dư lại chí ít còn có 90 mấy khối à? Chẳng lẽ bên trong cũng là như vầy cao cấp liêu tử? Nếu quả thật là nói như vậy, làm tiểu tiểu cảm giác mình thật muốn điên mất rồi. Cái này căn bản là chuyện không thể nào sao? Nhưng là làm sao hết lần này tới lần khác liền xảy ra đâu? Là trùng hợp, vẫn là nói đã sớm bị người trẻ tuổi này nhìn thấu. Liên tiếp 2 khối phỉ thúy nguyên thạch cũng cắt tăng. Không, tuyệt đối không phải thông thường cắt tăng. Đây là thiết bảo tăng à? Có cái này 2 khối phỉ thúy, dù là thật ra thì bất kỳ một khối nào, đời này cũng có thể áo cơm không lo. Ha ha, vận khí coi như không tệ. Lý Trí cười nói, ngày hôm nay người ở chỗ này có một cái tính một cái. Buổi tối ta mời mọi người uống rượu, khách sạn tốt nhất, không say không về. Cảm ơn Lý Công Tử. Lý Công Tử thật là con mắt tinh tường thức châu. Ta cũng cảm giác mình não hào phóng muốn nổ. Như vậy loại, như vậy sắc, bố chơi cả đời phỉ thúy, cả đời nguyên thạch, đều không từng thấy qua. Ngày hôm nay may mắn vừa gặp, cho dù là chết, đời này cũng đáng giá. Lý Công Tử, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ta cả đời yêu phỉ thúy như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua tốt như vậy phỉ thúy. Có thể để cho ta hôn sao một chút không? Người này, Lý Trí biết, ngày hôm qua đường phố cắt đá, Lý Trí mua khối kia được gọi là, có mắt duyên, đánh cuộc lớn thạch sau đó. Vỗ bả vai hắn xúc động qua người trung niên, hắn cũng nhìn chúng, nhưng là lại không có lá gan mua. Có thể, tùy tiện chơi, chỉ cần không ôm trước chạy mất là được. Lý Trí cười một tiếng, rất đại độ gật đầu, đa tạ Lý Công Tử. Người trung niên hưng phấn chạy tới, giúp Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân đi lột phỉ thúy. Làm tiểu tiểu cắn môi nhìn Lý Trí, bên cạnh Tây Thành người Tần gia, sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Nguyên bản những thứ này nguyên thạch đều là bọn họ muốn mua, bây giờ đi bị cái này không biết nơi nào bể ra người tuổi trẻ nhanh chân giành trước đoạt đi, trở về còn không biết làm sao bị trừng phạt đâu. Dĩ nhiên, nơi này tin tức đã hồi báo trở về. Chuyện này đã không phải là đơn giản vấn đề mặt mũi, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền, lợi ích quan trọng hơn. Lý Công Tử, còn cắt sao? Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân đi tới, hưng phấn nhìn Lý Trí hỏi. Hắn cắt cả đời phỉ thúy nguyên thạch, lần đầu tiên cắt ra bảo bối như vậy, chuyện hôm nay đủ hắn quang vinh cả đời. Lý Trí cười gật đầu, nói, cắt à, tại sao không cắt, cắt cái đó, giơ tay lên theo ngón tay một cái. Thật ra thì trước mặt 2 khối cũng là Lý Trí bày thả ở phía trước, chẳng qua là người khác không quá chú ý hắn cử động mà thôi. Được rồi, Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân, đem lý trí chỉ qua phỉ thúy nguyên thạch, lần nữa mang thả vào máy cắt đá khí lên. Máy móc tiếng nổ vang lên, cắt đá bắt đầu. Thừa cơ hội này, lý trí quay đầu nhìn Lam Tiểu Tiểu cười hỏi, bà chủ Lam, nơi này còn dư lại 90 mấy khối nguyên thạch, ngươi muốn không muốn hồi mua một ít trở về? Hồi mua? Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút, lý trí cười gật đầu nói, không sai, chính là hồi mua, ngươi xem, ta muốn nhiều như vậy phỉ thúy, thật giống như cũng không quá lớn chỗ dùng. Hắn nói đúng phỉ thúy, mà không phải là phỉ thúy nguyên thạch. Thật giống như ở hắn trong mắt hắn mua những thứ này phỉ thúy nguyên thạch bên trong đều có phỉ thúy một loại là. Lam Tiểu Tiểu cười khổ nói, ta ngược lại là muốn hồi mua một ít. Có thể ta trong tay không có Lý công tử yêu cầu siêu cấp tiền à. Lý Chí cười một cái lắc đầu nói, lần này ta không muốn siêu cấp tiền. Tiền mặt cũng được. Tiền mặt? Lam Tiểu Tiểu nghe lý trí nếu có chút ý động, hỏi, giá bao nhiêu cách? Lý trí lần nữa giơ tay lên, khoa tay múa chân một ngón tay, cà lơ phất phơ cười nói, một cái 100 triệu một khối, một cái 100 triệu một khối. Lam Tiểu Tiểu nhíu mày lại, giá cả quá cao, bán cho lý trí mới bất quá 300 triệu mà thôi. Bây giờ chuyển tay đã đến 10 tỷ. Ngay tại Lam Tiểu Tiểu do dự lúc này, máy cắt đá lên khối kia phỉ thúy nguyên thạch bị chia làm hai. Cắt ra, ta đi, lại cắt tăng, lần nữa lớn tăng, lần này là bà nội xanh lá, lại là thủy tinh loại. Chung quanh người xem náo nhiệt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí có thể nói đã chết lặng. Như thế một hồi công phu, vậy cái ghế lên ngồi người tuổi trẻ, giá trị con người sợ rằng lật mấy chục ngàn lần đi. Còn dư lại những thứ này phỉ thúy nguyên thạch, chúng ta Tần ra mua. Người trung niên trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nhìn lý trí nghiêm túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tasan-vo-cisi-ton-to cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.